Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432: Đây chính là hiện thực. Chương 178: Đây chính là hiện thực. Cà phê Nam chạy đến thời điểm bãi đỗ xe bên ngoài đã bị chen chúc, mà tới tin tức phóng viên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhường một chút, nhường một chút, để người bị hại gia thuộc đi vào trước. Cà phê Nam vừa nói một bên nhớ TC lên đường ranh giới. Lúc này một cái ở bên cạnh duy trì trật tự tóc vàng nữ cảnh sát đi tới ngăn cản hắn. Thật có lỗi, nơi này cấm chỉ nhập bên trong. Ta kỳ thật rất không muốn làm loại chuyện này, bởi vì trước kia đọc tiểu thuyết cùng phim ta đều cực kỳ khinh bỉ dạng này người. Nhưng là ngươi cũng nhất định phải thừa nhận, ngẫu nhiên làm như vậy một lần vẫn là rất thoải mái. Cà phê Nam ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi môn cục trưởng là ai, để hắn tới gặp ta. Nữ cảnh sát nhíu mày, tiên sinh, ngươi lại cố tình gây sự, ta liền theo nếp đưa ngươi bắt. Ta đánh cược ngươi không sẽ làm như vậy, bởi vì tiếp qua nửa phút điện thoại của ngươi liền sẽ vang lên. Sau đó ngươi cục trưởng liền sẽ để ngươi thả ta đi vào. Cà phê Nam mỉm cười nói, tóc vàng nữ cảnh sát hẳn là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu. Trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nhiệt huyết. Cà phê Nam câu nói này để nàng nhận lấy không nhỏ kích thích. Nàng một cái tay đã đặt tại trên lưng còng tay bên trên. Cứng cổ nói, sẽ không, pháp luật là thần thánh không thể ích âm pram. Ta thích ngươi lúc nói những lời này nghiêm túc, dáng vẻ, cà phê Nam nói, tiếng nói của hắn vừa rơi tóc vàng nữ cảnh sát điện thoại quả nhiên vang lên. Cái sau nhìn thoáng qua số điện thoại di động, sắc mặt biến hóa, đợi nàng nghe qua điện thoại, sắc mặt trở nên càng kém. Cà phê Nam chú ý tới ở trong quá trình này tóc vàng nữ cảnh sát mấy lần muốn mở miệng tranh luận, nhưng là đều không thành công. Đối diện ứng nên nói cái gì cực kỳ nghiêm khắc, đến mức nàng đi tới thời điểm còn đang một mực hút cái mũi, lộ ra cực kỳ ủy khuất, không cam lòng. Ta nói qua, thế giới này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều cũng sẽ không lấy chính xác phương thức vận chuyển. Thật đáng tiếc, nhưng đây chính là hiện thực. Cà phê Nam đã thấy trước một bước đuổi tới bãi đỗ xe Vincent. Bên cạnh hắn cái kia có chút mập giả tạo trung niên nhân hẳn là cục cảnh sát cục trường. Hai người cùng một chỗ hướng bên này đi tới, nhưng là Vincent lại làm cái chờ một lát thủ thế. Về sau đối tiểu nữ cảnh nói, chính nghĩa cùng tà ác đơn giản liền là hai phe cánh. Trên bản chất không có gì khác nhau, cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là lực lượng mạnh yếu. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào trận doanh, không mạnh lên là không có cách nào quán triệt tín niệm của mình. Tiểu nữ cảnh sát trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Cà phê Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đi hướng một bên khác, Vincent cùng cục trường. Vincent trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi còn có làm nhân sinh đạo sư yêu thích. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Cà phê Nam xoa tay nói, thế nào, ta kia đồng bạn cúp sao? Không có, bất quá nàng thụ thương không nhẹ, chính ở phía dưới tiếp nhận trị liệu. Chậc chậc, nữ nhân kia thật lợi hại a, APG súng phóng tên lửa đều làm không xong nàng. Cà phê Nam trong giọng nói nghe không ra là thưởng thức hay là tiếc hận, quả nhiên không hổ là giống như ta quái vật. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Bãi đỗ xe phụ tầng 2, Phi Hồng ngay tại xe cấp cứu trên nhắm mắt dưỡng thần. Vai trái của nàng thương thế rất nghiêm trọng, xương bả vai bị vỡ nát gãy xương. Tại cà phê Nam không đến trước, bác sĩ vừa mới cho giúp nàng đem tay phải uốn lượn thành 90 độ ngón trỏ cùng ngón út trở lại vị trí cũ. Trừ cái đó ra nàng một cái chân trên cũng đánh lên cố định. Cà phê Nam lắc lắc ung dung đi đến xe cấp cứu trước. Wow, cái này không phải chúng ta can đảm kỳ sĩ nha. Ngươi nhìn tựa hồ không thật là tốt a, nghĩ vào lúc này xử lý ta lấy đi trên người ta đạo cụ. Liền cứ việc tới thử xem thử đi. Phi Hồng thản nhiên nói. Chậc chậc, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Cà phê nam tại Phi Hồng đối diện ngồi xuống. Ta không phải sát nhân cuồng. Xử lý những cái kia người chơi chỉ là bởi vì bọn hắn quá yếu ớt. Chỉ có thể giúp không được gì lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Còn tổng nhớ cuối cùng điểm chiến lợi phẩm. Nhưng ngươi là không giống. Cà phê nam dừng một chút. Ngươi giống như ta. Đều là bị chọn chúng người. Chúng ta là đặc thù. Giai đoạn trước những này nhàm chán món ăn khai vị cũng nhanh phải kết thúc. Bữa ăn chính liền bị bưng lên bàn ăn. Người đại diện chiến tranh sắp kéo ra màn che. Đến lúc đó lưu lại đều là cường giả. Cô lang là không có cách nào tồn sống tiếp. Thừa nhận đi, ngươi cần đồng bạn, ta cũng cần đồng bạn. Chúng ta tựa như là ếch, cùng loại sữa đậu nành cùng bánh quẩy tuyệt phối. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Coi như thật muốn tuyển đồng bạn, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Phi Hồng nói, vì cái gì? Ta đơn sắp xếp đã lấy được 18 tháng liên tiếp. Tính đến lần này lời nói sẽ là lần thứ 19. Người rất khó tìm đến giống ta người lợi hại như vậy. Cà phê nam mở to hai mắt nhìn. Đừng quá tự tin. Người 18 tháng liên tiếp làm không tốt liền muốn tại một vòng này bị kết thúc. A, cà phê nam nhướng nhướng lông mi. Tựa hồ rốt cục bị khơi gợi lên một chút hứng thú. Đến, nói một chút cùng ngươi giao thủ gia hỏa đến cùng là ai? Có mấy người, thực lực thế nào? Phi Hồng nhắm mắt lại, đem đầu tựa ở toa xe bên trên. Cùng ta giao thủ chỉ có một người. Ta nhìn không ra tuổi của hắn. Tên kia đao pháp rất mạnh. Đoán sơ qua đã đạt tới V3. Chí ít luyện qua vài chục năm. Mà lại kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hắn hẳn là giết qua không ít người, nhưng là đao pháp bên trong lại không có cái gì lệ khí. Không, tên kia cảm xúc một mực cực kỳ ổn định, cơ hồ không có gì ba động, thuần kỹ năng đẳng cấp trên áp chế, mà không phải giống như ngươi dựa vào đạo cụ. Cà phê nam nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, giống như là phát hiện gấu trúc lớn đồng dạng. A, trên thế giới này còn có thần kinh bệnh sẽ tiêu thời gian mười mấy năm luyện đao pháp sao? Có thời gian này luyện thương pháp ích lợi càng lớn đi. Lại không gặp được lúc trước hắn ta cũng cho là như vậy, nhưng là cầm tam nhật nguyệt tông cận ta đều không phải là đối thủ của hắn. Phi Hồng nói, tiếng nói của nàng vừa rơi. Một cái phụ trách thanh lý hiện trường người liền bưng lấy một đoạn nhận cao hứng bừng bừng. Chạy tới, hô to, tìm được, ngài muốn đồ vật chúng ta đã tìm được. Bất quá hắn chạy đến một nửa thời điểm dưới chân bị đá. Vụn đẩy ta dưới, thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Sau một khắc trên tay liền đều ra một vết thương. Máu chảy ồ ạt, cẩn thận một chút, đau rất sắc bén. Phi Hồng nhắc nhở, dùng còn có thể động cái tay kia nhận lấy kia một nửa đoạn nhận. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, đem kia một nửa đoạn nhận cẩn thận cất kỹ. Người kiểu nói này ta rốt cục cũng thoáng cảm thấy điểm hưng phấn. Cà phê nam không kinh sợ mà, còn lấy làm mừng, vốn đang coi là lại là một lần đẩy ngang. Không nghĩ tới còn có thể thu hoạch một chút ngoài định mức niềm vui thú. Phi Hồng có vẻ hơi không? Hiểu. Ngươi không phải vội vàng đang vì đó sau người đại diện chiến tranh tìm đồng minh sao? Tên kia thực lực không yếu. Ngươi làm sao không dứt khoát lựa chọn hắn khi minh hiểu? Ngươi nhất định phải thừa nhận. Có cái khác phái đồng đội luôn luôn so cùng giới đồng đội càng để cho người phấn chấn. Cà phê nam, buông tay nói, ngoặc kép chấm chấm, Phi Hồng mặc kệ hắn. Sau một lúc lâu lại mở miệng nói, lần này phó bản ta bỏ cuộc, chính ngươi chơi đi, ta sẽ dùng một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ đến triệt tiêu trừng phạt. Đừng a, còn có ta đây, ngẫu nhiên thử một chút, 5 tháng cảm giác nói không chừng ngươi sẽ thích nó đâu. Cà phê Nam cười, nói, hết chương.